Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là một người ham ăn, Lữ Tiểu Ngư căn bản không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của hai chữ Tứ Xuyên. Cho nên, trước đây khi họ bàn bạc nên đi đâu chơi, Thanh Châu và Tứ Xuyên chính là hai địa điểm được thảo luận trọng điểm. Rảnh rỗi các bạn thật sự nên đến Tứ Xuyên chúng tôi chơi đùa. Chúng tôi sẽ lo đón tiếp hai anh em, đưa các bạn đi ăn lẩu cá lạnh, mì đốt, lẩu, xiên que, bánh dày. Khi Vương Thử Ly cười giới thiệu những món ăn này, ánh mắt nàng sáng lấp lánh. Lữ Tiểu Ngư ở bên cạnh lẳng lặng nuốt nước bọt. Vương Thử Ly tò mò nhìn Lữ Thụ, bạn thật sự không biết tôi sao? Lữ Thụ sững sờ, nói như vậy có lẽ hơi mạo phạm. Thật sự không biết. Không sao, Vương Thử Ly cười cười. Hóa ra đối phương lúc nãy thật sự cho rằng nàng là con trai, dù nàng cũng chưa giới thiệu thân phận của mình. Các bạn học gì ở Nhạc viện Tứ Xuyên vậy? Lữ Thụ tò mò hỏi. Soạn nhạc, Vương Thử Ly nghiêng chiếc cổ trắng ngần, liếc nhìn Lữ Thụ, miệng nở nụ cười, bạn biết loại nhạc cụ nào không? Lữ Thụ suy nghĩ một chút, huýt sáo có tính không? Đến từ giá trị cảm xúc tiêu cực của Vương Thử Ly, cộng 13. Lữ Thụ giờ thì xác nhận, chứng minh thư của đối phương không có vấn đề gì. Vương Thử Ly nghiêm túc và với vẻ mặt kỳ lạ đánh giá Lữ Thụ, tôi còn tưởng bạn định nói chống lui quân chứ? Không đi theo lối thông thường à? Lữ Thụ xoa xoa trán, thật ra huýt sáo tôi cũng không biết, nhưng tôi ấy à, từ trước đến giờ chưa bao giờ bỏ cuộc giữa chừng. Tôi rất tò mò, hai bạn đi xa như vậy, bố mẹ các bạn sẽ không lo lắng sao? Vương Thử Ly tò mò nói. Lữ Thụ quay đầu chợt thấy chiếc dây chuyền màu đen ở giữa chiếc cổ trắng ngần của đối phương, cực kỳ đẹp mắt. Tuy nhiên, hắn thu liễm tâm thần, lắc đầu, chúng tôi không có bố mẹ. Xin lỗi, Vương Thử Ly ngây ngẩn. Nàng vội vàng chuyển đề tài, bạn có biết không, trên xe chúng ta còn có 4 học sinh ban đạo nguyên đấy. Lữ Thụ giả bộ tò mò, thật hay giả? Đương nhiên là thật rồi, Vương Thử Ly ra vẻ bạn không biết đấy, trường chúng tôi có người được chọn vào ban đạo nguyên đấy. Kết quả thỉnh thoảng về trường cứ như minh tinh vậy, được mọi người vây quanh. Tôi tận mắt thấy một cô gái vậy mà dễ dàng nâng được bục giảng lên. Hơn nữa, địa vị của học sinh ban đạo nguyên bây giờ cao lắm đấy, hiện tại mỗi người họ đều là thiếu úy quân hàm, được mọi người chú ý đấy. Lữ Thụ ừ một tiếng, không biết nói tiếp thế nào. Hiện tại Lý Điển đang ở trên xe, hắn không thể nói thẳng mình không chỉ là học sinh ban đạo nguyên, mà quân hàm còn là người nổi bật trong toàn bộ ban đạo nguyên. Thật ra lúc trước Lữ Thụ vốn không đủ điều kiện để đạt tới trung úy quân hàm. Tào Thanh Từ là vì lập được công lớn và bản thân là thiên tài tư chất cấp A, còn Khương Thúc Y thì không cần nói, anh trai nàng sợ là lão đại trong thiên la địa võng. Còn bản thân hắn, một kẻ có tư chất cấp F ở cuối bảng là vì đưa chiến mâu đi quá nhiều. Hơn nữa, Tây Phệ Thẩm nói, ban đầu phía trên nói muốn thưởng hắn công pháp, kết quả Trung Ngọc Đường giúp hắn tranh thủ được quân hàm này. Trên thực tế, quân hàm trong thiên la địa võng bản thân đã mang ý nghĩa tài nguyên, là lợi ích lâu dài. Vương Thử Ly thấy hắn chỉ ừ một tiếng, tò mò nói, bạn có phải vì bản thân không được chọn vào ban đạo nguyên, nên trong lòng hơi khó chịu không? Đừng nghĩ vậy, bạn giống tôi này, ước mơ của tôi là sáng tác những tác phẩm hay, hát những bài ca hay. Họ thật sự muốn tôi gia nhập thiên la địa võng, tôi còn phải phiền não có đi hay không đấy, cũng không biết cái nơi quỷ quái đấy có Đoàn Văn Công không? Đoàn Văn Công? Lữ Thụ hơi dở khóc dở cười. Bộ não của nàng quả thật kỳ lạ. Hắn cẩn thận suy nghĩ. Cái nơi như thiên la địa võng sợ thật sự không có Đoàn Văn Công đi, mà nói, tình huống Vương Thử Ly nói cũng là bình thường, bởi vì có những người trưởng thành với ước mơ, bạn thật sự muốn họ từ bỏ cuộc sống ban đầu để trở thành người tu hành, họ có thể thật sự không quá tình nguyện. Đương nhiên, đối với Lữ Thụ mà nói, tu hành chính là chuyện thú vị nhất trong lòng hắn hiện giờ. Dù cho đám mây trôi dần dần hội tụ thành dòng nước thỉnh thoảng lại gây rắc rối, cho hắn cũng vui vẻ ở trong đó. Hơn nữa, cho đến bây giờ, khi Lữ Thụ dần dần quen với việc khống chế đám mây trôi và dòng nước, cũng không còn luống cuống tay chân như lúc đầu nữa. Lữ Thụ cười cười giải thích, trong lòng không khó chịu, thật đấy. Bản thân hắn bây giờ đang bước đi trên con đường tu hành, có gì mà khó chịu. Hắn quay đầu nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Lữ Tiểu Ngư ngồi ở vị trí bên cạnh hắn, sát cửa sổ, với vẻ mặt mới lạ đào với cửa sổ nhìn ra ngoài. Cảnh vật không ngừng chạy về phía sau lưng, rừng sắt thép bên cạnh bắt đầu biến thành đồng cỏ xanh. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy bò Tây Tạng và dê đang ngậm cỏ trên đồng cỏ. Đồng cỏ ở đây khác với tưởng tượng. Đồng cỏ trong đầu hẳn là bình nguyên, mênh mông không nhìn thấy tận cuối. Mà ở đây thì giống như những ngọn đồi, uốn lượn nhấp nhô hơn. Lữ Thụ đột nhiên đang nghĩ, bản thân hắn quả thật là nhân vật lớn trong ban đạo nguyên trong mắt người bình thường. Tuy nhiên, ở đây không ai biết chuyện hắn một mình địch chín giết sạch tiểu đội bộ xương khô. Trong di tích, cũng không ai biết lúc ấy hắn đeo một thân dây chuyền vàng to, đồng hồ nhỏ đến cỡ nào xa hoa. Vận mệnh đã thay đổi, vậy thì hãy kiên định bước tiếp. Tuy Lữ Thụ ngoài miệng nói không khó chịu, nhưng Vương Thử Ly cảm thấy có điểm gì đó không đúng. Rõ ràng là vẻ mặt phiền muộn mà, nàng không nhắc lại chuyện này nữa, dù sao không đề cập chuyện buồn của đối phương là một loại lễ phép. Nàng ngược lại càng ngày càng tò mò, Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư là cô nhi sao? Anh trai mang theo em gái gian nan sinh tồn. Tuy nhiên cũng không giống. Nếu là gian nan sinh tồn thì sợ đối phương không có tiền nhàn rỗi đi du lịch đâu. Hướng dẫn viên du lịch trên xe cười nói, chúng ta sắp đến Tháp Nhĩ Tự. Tháp Nhĩ Tự nằm ở phía tây huyện Hoàng Trung, trấn Lỗ Sa Nhĩ, tỉnh Thanh Hải, thuộc thung lũng Liên Hoa Sơn phía tây nam. Đây là một trong 6 đại tự viện của phái Cách Lỗ thuộc Phật giáo Tây Tạng, ở nước ta. Hơn nữa, nó không chỉ đơn thuần là một ngôi chùa, Tháp Nhĩ Tự còn là học viện Phật giáo cao nhất toàn Thanh Hải. Lữ Thụ sửng sốt một chút, nghe đến đây hắn chợt nghĩ một vấn đề, trong Tháp Nhĩ Tự có người tu hành không? Nói thật, cho đến bây giờ hắn vẫn chưa từng thấy đại tu hành giả Phật giáo, không biết ở đây có thể gặp được không? Nhưng đúng lúc này, phía trước đột nhiên xảy ra một sự náo loạn nhỏ. Lữ Thụ ngước mắt nhìn lên, Viên Lượng Thác vậy mà đứng dậy, dùng sức gãi lưng ở lối đi, trông vẻ như đặc biệt ngứa. Vừa gãi vừa cởi áo, Lữ Tiểu Ngư đứng một bên, vẻ mặt nghi ngờ nhìn Lữ Thụ, ngươi làm. Lữ Thụ thấy giá trị cảm xúc tiêu cực từ Viên Lượng Thác không ngừng tăng lên, điều này rất dễ hiểu. Hắn nhỏ giọng nói, cái chú bên cạnh hắn làm. Không liên quan đến ngươi sao? Lữ Tiểu Ngư hơi nghi hoặc. Nàng luôn cảm thấy, phàm là chuyện bất thường xảy ra bên cạnh, 90% đều có liên quan đến Lữ Thụ. Lữ Thụ cười vui vẻ nói, tối về ta kể thêm cho ngươi nghe. Lý Điển bên cạnh Viên Lượng Thác cười híp mắt hỏi, huynh đệ ngươi sao thế? Chắc do chất liệu quần áo không tốt, dị ứng à? Nhưng đồ đã mua rồi thì phải chấp nhận thôi. Nếu Lữ Thụ ở bên cạnh, hắn nhất định sẽ hiểu hàm ý của Lý Điển, nhưng Viên Lượng Thác lại ngây ra, nghĩ thầm, cái lão cà lơ phất phơ này nói gì thế? Rảnh rỗi không có việc gì đi nói mấy chuyện không đâu, có hết chưa vậy? Kết quả, vừa lúc hướng dẫn viên du lịch đi đến bên cạnh Viên Lượng Thác, Viên Lượng Thác lập tức dừng lại, vẻ mặt ngây ngốc, vừa rồi đột nhiên đặc biệt ngứa, nhưng giờ lại không sao. Hướng dẫn viên, người đang đùa bọn ta à? Sau khi xuống xe, việc đầu tiên mọi người làm không phải là nhanh chóng đi tham quan Tháp Nhĩ Tự đồ sộ nằm trong núi, mà là đi nhà vệ sinh. Lữ Thụ theo đám đông đi tới. Hướng dẫn viên dặn mọi người đi vệ sinh xong thì nhanh chóng ra tập trung. Hắn chợt nhận ra Lý Điển phía trước đang khẽ hát, trông vẻ tâm trạng không tồi. Lữ Thụ thấy hắn vui vẻ như vậy thì hơi khó chịu. Nếu vừa rồi mình đổi thân phận với Viên Lượng Thác, vậy người chúng chiêu không phải là mình sao? Ngươi nha, bán pháp khí giả, đồ bất hợp pháp mà còn có lý lẽ à? Lữ Thụ cảm thấy tên này, trước khi linh khí khôi phục, 8 phần chính là một tên lừa đảo giang hồ. Lý Điển vừa trừng phạt nhỏ Viên Lượng Thác, tâm trạng đang tốt. Hắn đẩy cửa một phòng vệ sinh đơn rồi đi vào ngồi xổm. Lữ Thụ thấy Viên Lượng Thác phía sau cũng đẩy cửa một phòng vệ sinh đơn vào ngồi xổm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cùng lúc đó, tiếng Viên Lượng Thác gọi điện thoại vang lên bên trong. Alo, mẹ à, con đến Tháp Nhĩ Tự rồi ạ. Vâng, mẹ không cần lo đâu. Vâng, con cúp máy đây. Lúc này, Lý Điển đang ngồi xổm thì nghe tiếng điện thoại của Viên Lượng Thác bên cạnh. Hắn chợt cảnh giác. Tên nhóc này cố ý ngồi xổm bên cạnh mình, không phải muốn trả thù mình chứ. Nói đi nói lại, chẳng qua chỉ mua cái hồ lô thôi mà, nhất định phải không ngừng nghỉ mới được sao. Kết quả là khi hắn đang lòng đầy phòng bị. Cạch, mặt Lý Điển lập tức quay về phía ngăn cách của Viên Lượng Thác. Lập tức đau đến mức nghẹn cả cứt. Đến từ Lý Điển giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 666. Lý Điển lập tức nổi giận. Xem ra ngươi cố tình muốn làm khó ta đúng không? Hôm nay không cho ngươi chút màu sắc nhìn xem, lão tử uổng công đi giang hồ bấy nhiêu năm. Lý Điển vừa nhịn đau xoay mặt lại, chuẩn bị kéo quần. Cạch, mẹ nó. Đến từ Lý Điển giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 777. Cạch, đến từ Lý Điển giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 8 BB. Chết tiệt. Lý Điển suýt nữa sụp đổ. Quần còn chưa kéo lên đã muốn lao ra liều mạng với Viên Lượng Thác. Cạch. Đến từ Lý Điển giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 999. Ha ha. Ngươi giỏi, ngươi nhiều linh lực còn không được sao? Việc sử dụng hồ lô xoay đầu vốn tiêu hao linh lực tương đối ít. Đối phương càng gần, hoặc là người bình thường, thì tiêu ít. Nhưng bản thân Lý Điển bây giờ đã là tu hành giả cấp E. Đối phương thoáng cái khiến hắn xoay mấy lần. Đặc biệt không đếm rõ, đầu hơi choáng. Khi Lý Điển tự mình sử dụng hồ lô xoay đầu trước đây, hắn dùng một lần là phải nghỉ ngơi. Bây giờ tuy đã đột phá cấp E, nhưng hắn ước chừng bản thân cũng hoàn toàn không thể sử dụng vô hạn, có lẽ nhiều nhất dùng 3-4 lần là kiệt lực. Thực tế hắn biết rõ, đối phương đã có thể khiến hắn thành công xoay đầu, vậy thì nhất định cảnh giới cao hơn hắn không ít. Tuy nhiên, điều này không là gì cả. Lý Điển hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, cũng không cho rằng đối phương tu vi cao là nhất định có thể đánh lại mình. Chỉ là hắn hơi tò mò, tần suất rung lắc trên la bàn trước đây không nhanh đến mức nào. Hiện tại, mấy lần xoay này khiến thần trí hắn cũng bắt đầu hơi không tỉnh táo. Cái mẹ nó! Mối thù này nếu không báo, sau này làm sao lập chân trên giang hồ? Còn lữ thụ lần này thật sự rất sướng. Ở ngoài nghe tiếng cạch cạch đã thấy vui. Hơn nữa, vừa rồi thí nghiệm phát hiện, cái hồ lô này chỉ cần trên người mình, dù không cầm trong tay cũng vẫn sử dụng được. Hắn còn thử, hoàn toàn mặc niệm thì không được, điều này khiến lữ thụ khá thất vọng. Tuy nhiên, thu hoạch lớn nhất không phải là thăm dò về hồ lô, mà là giá trị cảm xúc tiêu cực. Từ khi thắp sáng ngôi sao thứ 6, giá trị cảm xúc tiêu cực của lữ thụ không có cơ hội bùng nổ, vẫn luôn không có dịp tốt. Kết quả lần này ra ngoài, lập tức có mục tiêu mới, chẳng trách lão gia tử nói, đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, đối với đời người có chỗ tốt. Đúng là có chỗ tốt thật, Lý Huyền Nhất không lừa mình. Viên Lượng Thác từ trong ngăn vệ sinh đi ra, vừa vặn gặp Lý Điển từ ngăn bên cạnh đi ra. Lý Điển vốn muốn phát tác ngay tại chỗ, nhưng nghĩ đến thực lực đối phương có chút không rõ, bản thân lại là người giang hồ chứ không phải trẻ con, hoàn toàn có thể giả vờ nhận thua trước, sau đó tìm cơ hội ra tay. Viên Lượng Thác đang chuẩn bị đi đâu, chợt thấy Lý Điển đột nhiên nghĩa chính ngôn từ nói, tôi sai rồi. Đến từ Viên Lượng Thác giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 133. Viên Lượng Thác sửng sốt một chút, ngươi sai ở đâu rồi? Lần này đến lượt Lý Điển ngây ra. Ta xin lỗi ngươi còn chưa đủ sao, vẫn phải cùng ngươi nói rõ ta sai ở đâu sao? Lý Điển mặt đen lại, ngươi đừng khinh người quá đáng. Viên Lượng Thác, thần mẹ nó khinh người quá đáng, ta mẹ nó nói gì rồi? Đến từ Viên Lượng Thác giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 399. Cái này là cái gì với cái gì? Viên Lượng Thác thật sự không hiểu tên này đột nhiên mắc bệnh gì. Trên đường đã lầm bầm suốt, bây giờ còn muốn níu kéo nói chuyện không đâu với mình sao? Bệnh thần kinh à? Viên Lượng Thác quay đầu bỏ đi. Kết quả hắn chợt phát hiện, người đàn ông trung niên gần 40 tuổi này vẫn luôn đi theo bên cạnh hắn, hơn nữa còn không ngừng nhìn chằm chằm hắn. Lý Điển trong lòng cũng có nỗi khổ riêng, hắn sợ đám học sinh ban đạo nguyên này chơi mình một vố độc, đẩy hắn đến chỗ chết. Đối phương giờ rõ ràng không muốn hòa giải. Thế là Lý Điển chỉ còn cách dốc toàn bộ sức lực hướng về phía Viên Lượng Thác. Hắn nghĩ bụng, chỉ cần ta cứ nhìn thẳng mặt ngươi, vậy ngươi không tài nào bắt ta được. Ha ha ha, lão tử thật thông minh. Kết quả, sau khi Viên Lượng Thác và bạn bè đi theo hướng dẫn viên vào chùa Tháp Nhĩ, cô bạn gái Viên Lị khẽ thì thầm, chú kia cứ nhìn anh mãi, dáng vẻ thật quái lạ. Viên Lượng Thác nghe vậy quay đầu nhìn lại, vừa vặn bốn mắt chạm nhau với Lý Điển. Đến từ Viên Lượng Thác giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 299. Đừng bận tâm hắn. Người này đầu óc có vấn đề, Viên Lượng Thác chỉ biết bất lực mà chửi thầm. Hắn kéo Viên Lị và nhóm bạn đi nhanh hơn. Kết quả, bọn họ nhanh, Lý Điển cũng nhanh theo. Lý Điển đâu cần phải mặt đối mặt với Viên Lượng Thác, chỉ cần nhìn về phía đó là đủ. Thế nên, đeo bám phía sau cũng chẳng sao. Lữ Thụ theo sau, cứ nín cười mãi. Hiểu lầm này đã bị đẩy đi xa rồi, lão thiết à? Hắn lại vui vẻ khi chuyện này xảy ra, mong cho hai người họ cứ thế tiếp tục. Chỉ riêng ngày hôm nay đã thu được hơn 2 vạn giá trị cảm xúc tiêu cực. Nếu cứ đi tiếp cả hành trình thế này, chẳng phải mình sẽ thắp sáng toàn bộ tinh vân tầng thứ 2 sao? Mạnh vô địch. Đương nhiên, Lữ Thụ hiểu rõ, loại giá trị cảm xúc tiêu cực này sao có thể kéo dài mãi được. Nhưng với người biết sống như Lữ Thụ, tất nhiên vớ váp được chút nào hay chút đó. Bọn họ đi theo hướng dẫn viên tham quan toàn bộ chùa Tháp Nhĩ. Chùa dựa vào núi thế xây dựng, gồm nhiều điện thờ, đường đi, tháp Phật, tăng xá. Bố cục nghiêm cẩn, kiến trúc nguy nga, lộng lẫy vàng son, khí thế rộng rãi. Lữ Thụ, chúng ta qua bên kia xem đi. Lữ Tiểu Ngư chỉ vào một tòa cung điện lộng lẫy vàng son cách đó không xa. Lữ Thụ ngước mắt nhìn, mái nhà tòa kim điện kia dường như được lát toàn bộ bằng vàng ròng. Đúng lúc này, khi Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư bước vào đại kim oa điện nằm ở trung tâm toàn bộ ngôi chùa, Lữ Thụ liếc mắt một cái. Đây là kim đỉnh kiểu nhà nghỉ núi mái hiên kép, lại được trang trí mây đầu mạ vàng ở viền mái hiên. Giọt nước liên biện, lưng mái cong lắp đặt bảo tháp và một đôi tay lửa, bốn góc đặt kim cương bộ thú và trung đồng. Tầng dưới cùng là tường gạch lưu ly, tầng hai là tường đay giấu cửa sổ, nổi bật lên bảo kính chữ phạn màu vàng, hàng cột phía trước được bọc bằng thảm. Khí tức cổ kính và tang thương ập tới, Lữ Thụ nhất thời hoảng hốt, phảng phất như lạc vào hơn trăm năm trước. Ngay khoảnh khắc họ bước vào, chuyển kinh luân bên cạnh lại không gió mà xoay, càng chuyển càng nhanh. Mà bộ thú trên bốn góc mái cong lại bắt đầu phát ra tiếng rung ong ong, uy nghiêm mà trang nghiêm. Lúc này, một vị tăng nhân khoác áo hồng vẻ mặt vô cùng khó hiểu từ trong điện bước nhanh ra. Ông đứng ở khoảng sân trước điện, trước tiên nhìn lên bộ thú ở góc mái hiên, sau đó nhìn vào hai huynh muội đang xoay nhanh chuyển kinh luân với vẻ mặt ngưng trọng. Không khí trước điện đông đặc như nước, cả hai bên đều không nói lời nào. Trên thực tế, cả hai đều không rõ rốt cuộc chuyện này là thế nào. Đối với chuyện tình huống bất minh, phản ứng đầu tiên của Lữ Thụ là nói với Lữ Tiểu Ngư, ngươi ra ngoài đợi ta. Lữ Tiểu Ngư lắc đầu, ta không đi, ta không phải vướng víu. Lữ Tiểu Ngư tu hành là vì điều gì, chẳng phải là vì cùng Lữ Thụ vai kề vai chiến đấu sao? Nếu không, tu hành đối với nàng mà nói không có chút ý nghĩa nào. Nhưng vị tăng nhân đã mở miệng, không thể đi. Hai vị nhất định phải đợi Nhân Ba Thiết du ngoạn trở về. Lữ Thụ nhíu mày. Nhân Ba Thiết chẳng phải có nghĩa là Phật sống sao? Thật lòng mà nói, hắn đối với tôn giáo không quá rõ. Ban đầu mới nhập học ở Ban Đạo Nguyên, hắn có bù đắp một chút kiến thức về phương diện này, nhưng lượng thông tin cuồn cuộn như biển cả vẫn khiến hắn có chút không chịu đựng nổi. Sau này dứt khoát chỉ lướt qua, không tìm tòi nghiên cứu quá nhiều. Chỉ là, mình và Lữ Tiểu Ngư tại sao phải ở chỗ này đợi đối phương trở về? Bọn họ là tự do, ngươi nói đi là có thể đi, ngươi nói ở lại là có thể ở lại, dựa vào cái gì? Nếu đối phương muốn mạnh mẽ giữ bọn họ lại, dù cho trong chùa tháp nhĩ này có người tu hành cảnh giới C trở lên, Lữ Thụ không chừng cũng phải xông ra ngoài. Nhưng vị tăng nhân thấy Lữ Thụ nhíu mày liền cảm giác ngữ khí của mình không đúng. Lập tức chắp tay trước ngực nói, ta không có ác ý, chỉ là chuyện hôm nay quá đỗi kỳ lạ, cho nên muốn đợi mấy vị Nhân Ba Thiết trở về khuyên giải. Lữ Thụ nghe đối phương nói vậy liền thả lỏng mấy phần, chúng tôi cũng không rõ là chuyện gì xảy ra, đi cùng đoàn du lịch khẳng định không thể ở lại nơi này, cho nên xin lỗi. Xây chùa đến nay chưa từng thấy qua tình huống như vậy, nói không chừng hai vị trên người có nghiệp chứng quấn thân nên mới dẫn đến chuyện này xảy ra. Nếu thật là như vậy, hai vị đợi mấy vị Nhân Ba Thiết trở về đối với hai vị cũng có lợi. Vị tăng nhân chắp tay trước ngực giải thích, ta tuyệt không có ác ý. Hơn nữa mời hai vị tin tưởng chùa Tháp Nhĩ đối với hai vị, cũng tuyệt không có ác ý. Lữ Thụ lắc đầu, ta sống 17 năm tuy chưa từng làm việc tốt nào, nhưng chuyện xấu cũng không tính là nhiều. Xét công bằng mà nói, ta xứng đáng với lương tâm của mình. Từ đâu tới nghiệp chướng? Đã không có nghiệp chướng thì cũng không cần ai mở ra giải. Ta cũng không tin kiếp trước kiếp này, xin cáo từ. Dứt lời, hắn nắm tay Lữ Tiểu Ngư xoay người rời đi. Nơi này dù sao cũng là sân nhà của đối phương. Nếu đối phương ép ở lại, lời nói mình khẳng định không vui. Nhưng đối phương cũng không phải kiên quyết như vậy, khẳng định vẫn là đi trước thì tốt hơn. Tuy hắn và Lữ Tiểu Ngư cộng lại tuyệt đối có sức liều mạng với cảnh giới C, nhưng hắn cũng không rõ. Trong ngôi chùa miếu lớn như vậy, rốt cuộc có mấy vị cảnh giới C, mà nói, thiên la địa võng, không đưa nơi này vào phạm vi quản lý tất nhiên có nguyên nhân nhất định. Lữ Thụ mình không cần thiết rảnh rỗi không có chuyện gì làm lớn chuyện với người khác. Vị tăng nhân phía sau vội nói, hai vị không cần đa tâm, cũng không nhất định là nghiệp chướng. Vạn nhất có duyên với Phật của ta thì sao? Vô duyên, cáo từ. Lữ Thụ lập tức đen mặt. Thần mẹ nó hữu duyên, mình thật thích sự phồn hoa của thế gian bên ngoài sao? Vị tăng nhân phía sau muốn giữ hai người lại, nhưng thấy hai người đi ý kiên quyết, chỉ há miệng lại không nói gì ra được. Ông nghi hoặc nhìn chuyển kinh luân hai bên trước điện. Lại thấy đối phương đi khuất bóng liền chậm rãi dừng lại, ngay cả bộ thú ở góc mái hiên cũng một lần nữa yên tĩnh trở lại. Phảng phất tất cả đều chưa từng xảy ra. Ông chỉ có thể đưa ra một kết luận, tất cả những dị tượng này xác thực có liên quan đến hai huynh muội, chỉ là rốt cuộc liên quan đến người anh hay người em gái, vị tăng nhân cũng không thể xác định. Chỉ có thể chờ đợi Nhân Ba Thiết du ngoạn trở về. Lữ Thụ nắm tay Lữ Tiểu Ngư đi trên đường trở về. Lữ Tiểu Ngư hiếu kỳ ngẩng đầu hỏi, Lữ Thụ, hắn nói nghiệp chướng là có ý gì? Nói đơn giản một chút, chính là tội ác, Lữ Thụ cảm thấy có chút khó hiểu. Bất quá hắn không phải cũng đã nói rồi sao, không nhất định là nghiệp chướng. Hai chúng ta lại không làm chuyện xấu gì, cho nên hẳn là chuyện tốt. Lữ Thụ, anh tuyệt đối đừng xuất ra nha. Lữ Tiểu Ngư dừng bước lại nghiêm túc nhìn Lữ Thụ nói. Thần mẹ nó xuất ra, ta là loại người đó sao? Lữ Thụ dở khóc dở cười. Lữ Thụ, vừa rồi người đó là tốt hay xấu vậy? Lữ Tiểu Ngư không hiểu. Lữ Thụ nghĩ nghĩ, ta thật sự không thể đánh giá. Điều duy nhất ta có thể xác nhận là, hắn và chúng ta không cùng một phe. Lữ Thụ, Lữ Tiểu Ngư nghĩa chính ngôn từ nói, ngươi mà cùng hắn một phe là ngươi xong đời. Lữ Thụ bước ra khỏi đại kim ngõa điện vẫn không nhịn được quay đầu nhìn lại. Hắn luôn cảm thấy những con thú trang trí trên mái hiên có địch ý lạ thường với mình. Nhưng tại sao lại như vậy? Mình từ trước đến nay luôn sống ngay thẳng, cho dù gây chuyện thì cũng là do người khác khiêu khích trước. Mình mới đáp trả mạnh mẽ. Chưa từng ăn trộm ăn cắp, hoàn toàn dựa vào nỗ lực của bản thân để nuôi sống mình và Lữ Tiểu Ngư. 17 năm qua dù khổ dù mệt cũng chẳng thấy ai đến giúp đỡ gì cả. Các ngươi dựa vào đâu mà có địch ý với ta? Nếu nói mình thật sự nghiệp chướng quấn thân, thì cũng chẳng cần ai đến cứu vớt. vốn dĩ mang theo tâm trạng tốt đẹp đến tham quan tháp Nhĩ Tự, kết quả vì chuyện này lại khiến Lữ Thụ hơi bài xích việc tiếp tục tham quan. Lữ Thụ có thể cảm nhận được năng lượng chấn động từ vị tăng nhân kia, đại khái ở cấp D trung kỳ, quả nhiên như mình tưởng tượng, trong ngôi chùa này có người tu hành, chỉ là không biết nhân ba thiết trong miệng đối phương đạt đến mức độ nào. Chẳng lẽ không phải là một đại tu hành giả cấp B? Hắn quay người nắm lấy tay nhỏ của Lữ Tiểu Ngư đi về phía ngoài. Lúc này, những du khách khác đã từ những nơi khác tham quan xong đi ra. Vương Thử Ly hớn hở vẫy tay chào hỏi, cây nhỏ cá nhỏ, vừa rồi các cậu đi đâu vậy? À, chúng mình đi dạo chỗ khác, Lữ Thụ cười giải thích, có chuyện gì mà vui thế? Có một vị đại sư ở trong đó nhìn thấy tớ nói, năm nay tớ nhất định tâm tưởng sự thành, Vương Thử Ly cười nói. Lữ Thụ sửng sốt một chút. Tháp Nhĩ Tự còn có dịch vụ này sao? Sao chưa nghe nói bao giờ? Vương Thử Ly thấy biểu cảm của hắn liền biết hắn đang nghĩ gì, người ta không lấy tiền, chỉ là thuận miệng nói thôi. Người khác hỏi ông ấy đều không để ý, tớ thấy rất đáng tin cậy đấy chứ. À, Lữ Thụ gật đầu, vậy tâm nguyện năm nay của cậu là gì? Vương Thử Ly nhìn hắn một cái, ca hát chứ gì? Lúc này Viên Lượng Thác và vài người cũng từ trong đi ra, theo sát phía sau là Lý Điển. Ánh mắt cơ bản chỉ nhìn chằm chằm vào phía sau Viên Lượng Thác, thỉnh thoảng xoa xoa cái cổ đang đau nhức của mình. Lữ Thụ nhếch mép cười. Xem ra Ngũ Liên xoay đầu trong nhà vệ sinh lúc nãy đã làm tên này sợ rồi. Biết thế này thì lúc trước sao lại như vậy? Bán hồ lô thì bán hồ lô, dù ngươi nói đặc điểm của nó cũng chưa chắc đã không bán được. Hơn nữa, khi chủ nợ tìm đến tận cửa mà ngươi lại dở trò, cái thói quen này thực sự rất tệ. Trên thực tế, Lữ Thụ trước đó đã nghe chú Lý nói, đại đa số người giang hồ đều sẽ dần trở nên tàn nhẫn hoặc cáo già. Nếu không, căn bản không thể sống sót ngoài đời được. Hiện tại, Lữ Thụ chứng kiến kiểu người như Lý Điển mới coi như có trải nghiệm rõ ràng. Lý Điển trong lòng có một luồng lệ khí. Mẹ nó, mình cứ nhìn chằm chằm đối phương mãi không phải là cách, bây giờ còn có thể nhìn, vậy tối nay chia phòng ngủ thì sao? Hắn cảm thấy mình cần phải giao tiếp thật tốt với Viên Lượng Thác. Lang thang giang hồ nhiều năm như vậy, nói thật là giết người thì Lý Điển cũng không dám. Dù sao bây giờ là thời bình, xã hội pháp trị. Những kẻ tội phạm một lời không hợp liền lấy mạng người thực ra vẫn là số ít. Chuyện giết người này ở thập niên 80-90 vẫn còn tương đối nhiều, nhưng bây giờ thực sự rất ít rồi. Hơn nữa, Lý Điển cả đời chưa từng giết ai, tư duy xử lý chuyện cơ bản sẽ không nghĩ đến hướng đó. Hắn bây giờ chỉ hơi nghi ngờ, học sinh lớp đạo nguyên tên Viên Lượng Thác này, nhất định phải lưỡng bại câu thương với mình sao? Lý Điển một mặt phiền muộn nhìn sắc trời. Cách trời tối còn 5-6 tiếng. Nhất định phải thử giải quyết vấn đề này trong vòng 5-6 tiếng này. Ngay lúc hắn ngẩng đầu. Cạch. Một tiếng giòn tan khiến những người xung quanh đều quay đầu nhìn hắn. Tê. Lý Điển hít một hơi khí lạnh. Hắn đau đến mức nước mắt suýt rơi ra. Mẹ nó. Hòa giải gì, giao tiếp gì, vớ vẩn. Lão tử với ngươi không chết không thôi. Đến từ Lý Điển giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 8. Ngay lúc này, Lý Điển vừa quay đầu lại bắt đầu phát điên như ma quỷ. Lữ Thụ đứng ở một góc nghiêng cực nhỏ, không ngừng đọc tên Lý Điển. Mọi người đều ngây ngẩn. Đây là bị kinh phong hay sao vậy? Viên Lượng Thác một mặt ngơ ngác. Hắn ghét tên này đã lâu, thấy đối phương bộ dạng như vậy, vô thức hô, Triệu Tứ, là ngươi sao Triệu Tứ? Đến từ Lý Điển giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 999. Viên Lượng Thác vừa mới chuẩn bị mở miệng, Lữ Thụ liền dừng lại. Nếu không thì sẽ để Lý Điển nhìn ra manh mối mất. Kết quả là, sau khi ăn cơm chưa xong, Viên Lượng Thác không ngừng đi vệ sinh. Lữ Thụ ước chừng khoảng 1 giờ, Viên Lượng Thác có lẽ đã đi vệ sinh 6-7 lần. Cho dù là thể chất người tu hành cũng hơi yếu đi. Lúc đó Lữ Thụ có chút kinh hãi, hắn quả thực không nhìn rõ Lý Điển đã hạ thuốc sổ cho Viên Lượng Thác lúc nào, hơn nữa thuốc sổ này cũng quá mạnh một chút đi. May mà mình là giá họa cho người khác, nếu không thì đi vệ sinh há chẳng phải là mình sao. Chỉ trong nửa ngày hôm nay, thu nhập giá trị cảm xúc tiêu cực của mình lại đột phá mốc 1 vạn, tiến một bước nhỏ, về phía việc thắp sáng 32 vạn giá trị cảm xúc tiêu cực cuối cùng của tầng thứ 2. Còn thiếu 25 vạn. Từ khi đi du lịch, Lữ Thụ không thể tu hành vào ban đêm được nữa. Thật sự là ngay trước mặt Lữ Tiểu Ngư không thể mở miệng hát ngôi sao nhỏ. Con bé Lữ Tiểu Ngư này, Lữ Thụ đương nhiên hiểu rõ nhất. Nếu để nàng biết mình phải hát ngôi sao nhỏ mới có thể tu hành, e rằng sẽ cười mình hơn 1 năm. Đêm qua Lữ Tiểu Ngư còn hỏi, Lữ Thụ, anh không cần tu hành mỗi ngày sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngủ là được à? Lữ Thụ mặt không đỏ tim không đập nói, đương nhiên, anh là anh trai em mà, làm sao có thể yếu hơn em được? Anh cũng không cần tu hành, ngủ là được. Lữ Tiểu Ngư nghi ngờ nhìn hắn một cái, vậy bình thường nửa đêm ở nhà anh nghịch gì vậy? Anh, Lữ Thụ nghẹn họng một chút, anh xem diễn đàn chứ sao, nắm bắt tin tức trực tiếp, hơn nữa muốn làm quen với người giả mạo trên diễn đàn nữa mà. À, Lữ Tiểu Ngư gật đầu, thế à? Mỗi khi Lữ Tiểu Ngư gật đầu, Tiểu Hung Hứa lại ở trên đỉnh đầu nàng lắc lư theo, chờ Lữ Tiểu Ngư không còn quan tâm đến vấn đề này nữa, Lữ Thụ mới thở phào nhẹ nhõm. Uy quyền làm anh trai suýt chút nữa đã bị lung lay. Viên Lượng Thác bị tiêu chảy giữa trưa. Sau khi ăn trưa xong, lịch trình của cả đoàn bị ảnh hưởng. Ba chiếc xe đi trên đường, thỉnh thoảng lại phải dừng lại để hắn đi vệ sinh. Nếu là loại xe buýt hạng sang có nhà vệ sinh thì còn dễ nói. Đáng tiếc ba chiếc xe này vốn dĩ rất đơn sơ. Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Viên Lượng Thác kéo vài chục lần về sau, rốt cục nhịn không được chỉ thẳng vào hướng dẫn viên du lịch và phun ra. Công ty du lịch của các ngươi sắp xếp bữa trưa có phải có vấn đề không? Nếu không, làm sao ta, một người tu hành cấp đạo nguyên, lại bị tiêu chảy đến mức này? Vương đạo cũng hơi oan uổng, mọi người đều ăn và đều không sao, chỉ có ngươi bị. Đây có thể là vấn đề của bữa trưa chúng tôi sao? Viên Lượng Thác ngẫm nghĩ lại. Đúng là như vậy thật. Rốt cuộc tình huống này là thế nào? Tiểu hỏa tử, ngươi rốt cuộc có ổn không? Hay là ngươi tự tìm xe về thị trấn đi? Có bác gái tỏ vẻ không vui, ngươi cứ đi nhà vệ sinh thế này, chúng tôi không đợi nổi. Không thể vì một mình ngươi mà làm chậm trễ hành trình của hơn 20 người chúng tôi được, đúng không? Hay là ngươi đi bệnh viện xem sao? Vương đạo thăm dò hỏi. Không cần. Viên Lượng Thác dứt khoát từ chối, quay đầu lại cãi nhau với bác gái, sao hả? Chỉ có bà bỏ tiền, còn tôi thì không à? Bà nói đi thì tôi đi à? Cái thằng nhóc này sao lại nói chuyện với người lớn như thế? Bác gái tức giận. Bà là người lớn của ai? Tôi có biết bà là ai đâu. Viên Lượng Thác mặt đen lại. Thực ra, Lữ Thụ ngay từ đầu trên xe lửa đã biết rõ Viên Lượng Thác không phải là người có phẩm chất tốt. Việc hắn cư xử lịch sự với mọi người là chuyện không thể. Nếu hắn thật sự có lễ phép như vậy, Lữ Thụ đã chẳng đối đầu trực diện với hắn. Nhưng mà, loại sinh vật như bác gái thì rõ ràng là ngươi mạnh thì ta còn mạnh hơn. Đạo nguyên cấp hay không, nói cho ngươi sắc mặt thì tuyệt đối không chút do dự. Viên Lượng Thác còn chưa nói gì, bỗng nhiên một bác gái ngã vật ra hành lang xe khách, học sinh đạo nguyên ban đánh người, ôi, đau chết đi được. Viên Lượng Thác, sao lại có cả trò giả vờ bị đụng thế này? Đúng là ăn kém kiến thức rồi. Cuối cùng, vẫn là Vương đạo nói lời phải để khuyên giải. Mọi người bàn bạc một chút, nhân lúc đến nơi có thể thưởng thức hoa cải dầu. Mọi người sẽ nghỉ ngơi ven đường một giờ, cho Viên Lượng Thác một giờ để điều chỉnh. Nếu tình trạng tiêu chảy của hắn không tốt lên, thì sẽ đưa hắn đến bệnh viện huyện thành trước, sau đó những người khác sẽ tiếp tục đi. Thật lòng mà nói, Vương đạo cũng vô cùng lo lắng Viên Lượng Thác sẽ suy kiệt trong đoàn của mình. Đến lúc đó, đối phương trực tiếp kiện hắn thì hắn thật sự không biết phải giải thích thế nào. Lữ Thụ ngược lại không có ý kiến gì. Dù sao cũng là đi chơi, đi theo đoàn du lịch phần lớn thời gian là lên xe ngủ, xuống xe đi vệ sinh, căn bản không có cơ hội thưởng thức phong cảnh dọc đường. Lần dừng xe này đến, vừa vặn có thể dẫn Lữ Tiểu Ngư đi bộ xung quanh một chút. Sau khi xuống xe, Lữ Thụ phát hiện, Lý Điển, cái tên này vậy mà lại đứng lặng lẽ bên đường như vọng phu thạch, nhìn chằm chằm hướng Viên Lượng Thác đi nhà vệ sinh. Cứ thế nhìn, nhìn, nhìn, cho đến khi hắn biến thành tượng đá hoặc hạt bụi theo dòng chảy thời gian. Khụ khụ, Lữ Thụ nghĩ ra rồi. Thật lòng mà nói, lão giang hồ này ra tay hơi ác độc. Viên Lượng Thác bị tiêu chảy đến mức này, chắc chắn không phải là cảm giác dễ chịu gì. Lúc này, con đường giữa cánh đồng ở Thanh Châu, dường như thông thẳng tới chân trời và nơi bầu trời gặp nhau, giống như một con đường lên trời. Cánh đồng hoa cải dầu rộng lớn như một biển vàng lục, trong trẻo và tươi mát. Mỗi khi gió nhẹ thổi qua, sẽ tạo nên những gợn sóng nhỏ trên cánh đồng hoa cải dầu, rung động lòng người. Các bác gái đang điên cuồng chụp ảnh, còn Vương Thử Ly và những người khác thì phiền tài xế Trương Sư Phụ mở khoang hành lý, lấy ra ukulele và harmonica từ vali của mình. Ba cô gái liền ngồi hẳn lên vali hành lý của mình. Vương Thử Ly ôm một chiếc ukulele nhỏ, hai người còn lại thổi harmonica. Rõ ràng là bị chậm trễ hành trình, kết quả họ lại không có nửa điểm tức giận, ngược lại rất hưởng thụ giờ nghỉ ngơi này. Lữ Thụ nắm tay Lữ Tiểu Ngư đứng cách đó không xa lặng lẽ nhìn. Hầu hết cuộc đời hắn đều bôn ba vì sự sinh tồn, có rất ít thời gian yên tĩnh để tận hưởng cuộc sống. Chưa bao giờ có khoảnh khắc nào Lữ Thụ dám thật sự nói mình có thể thư giãn. Hắn, làm trụ cột gia đình, mỗi ngày nghĩ nhiều hơn là tương lai nên làm gì. Lúc này, Vương Thử Ly và các nàng hát một bài La Đại Hữu vừa kết thúc. Vương Thử Ly vẫy tay về phía Lữ Thụ, Tiểu Thụ, lại đây, tôi giới thiệu cho cậu mấy người bạn học đạo nguyên ban này. Cậu không phải muốn gia nhập đạo nguyên ban à? Biết đâu họ có thể truyền thụ cho cậu chút kinh nghiệm. Viên Lị và những người khác vốn đang vây quanh Vương Thử Ly và nhóm bạn, họ nhận thấy cô gái Vương Thử Ly này dường như có khí chất rất mạnh mẽ. Học sinh bình thường khi đối mặt với những người đạo nguyên, Ban Như họ sẽ theo bản năng yếu thế một chút, nhưng Vương Thử Ly thì khác. Thế nhưng lúc này, họ nghe thấy Vương Thử Ly, vô thức quay đầu lại xem cô ấy đang chào hỏi ai. Khi họ nhìn rõ bóng dáng Lữ Thụ, sắc mặt lập tức trở nên kỳ quái. Đại tỷ, cô không đùa chúng tôi đấy chứ? Chúng tôi truyền thụ kinh nghiệm cho người ta á? Mẹ nó, chúng tôi còn muốn hỏi người ta có thể truyền thụ bí mật về động huyền thiên không kìa. Đương nhiên, điều này cũng chỉ là suy nghĩ thôi. Một là trong thiên la địa võng, việc quản lý công pháp cực kỳ nghiêm ngặt. Hơn nữa, việc truyền công cần có công pháp đặc biệt. Chỉ học động huyền thiên thôi thì không truyền thụ được. Hai là mọi người ngay từ đầu đã có mâu thuẫn, cảm giác rất không thoải mái, giờ càng không dám mở lời. Học sinh là thế đấy, sĩ diện quan trọng hơn bất cứ thứ gì, ít nhất là quan trọng hơn việc tu hành. Nói thêm, cặp đôi kia cũng rất bất mãn với Viên Lượng Thác. Thực ra, họ cũng cảm thấy trên xe lửa, chiếm chỗ của người khác, khi có người đến thì phải nhường chỗ là lẽ thường, là giáo dưỡng. Hơn nữa, làm thành ra như thế này, trực tiếp đánh mất một cơ hội trên đường đi có thể giao lưu tâm đắc tu hành, với một thiên tài cấp A. Trong khái niệm của tất cả học sinh đạo nguyên ban, những thiên tài có tư chất cấp A chắc chắn sẽ trở thành lão đại trong thiên la địa võng, sau này. Hiện tại, một thành phố còn chưa chắc đã có thể xuất hiện một thiên tài cấp A. Tương lai, trong toàn bộ thiên la địa võng sẽ có bao nhiêu người như vậy? Vạn nhất sau này mọi người làm việc trong thiên la địa võng, kết quả người ta thành cấp trên của mình thì sao đây? Điều này không phải là không thể xảy ra. Vừa rồi họ còn khoác lác với Vương Thử Ly, rằng đạo nguyên ban của mình mạnh mẽ đến mức nào. Kết quả bây giờ lại xuất hiện một người mạnh hơn, họ theo bản năng im miệng. Chúng tôi nào có tư cách dạy người ta chứ? Viên Lỵ ấm ức nói, người ta là thiên tài mà. Vương Thử Ly sửng sốt một chút. Trên đường đi chưa từng thấy hai bên tương tác. Sao nghe có vẻ như có thù oán vậy? Câu nói của Viên Lỵ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghe vào tai Vương Thử Ly lúc này không hiểu tình hình, cứ như là đang châm chọc vậy. Lữ Thụ nắm tay Lữ Tiểu Ngư đi tới, vui vẻ cười nói, ngươi cứ lo chuyện của ngươi đi. À, Vương Thử Ly gật đầu, quay lại cười với Viên Lỵ và nhóm bạn, ha ha, vậy chúng tôi nói chuyện với Lữ Thụ và Tiểu Ngư trước nhé. Các bạn chắc là cần tu hành đúng không? Vậy chúng tôi sẽ làm mất thời gian của các bạn. Trong ấn tượng của cô, Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư là một cặp anh em rất tốt. Vì vậy, khi thấy hai bên có mâu thuẫn, cô lập tức rõ ràng đứng về phía Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư, không chút do dự. Vương Thử Ly đã ra lệnh trục khách, Viên Lỵ và hai người kia không tiện cưỡng ép ở lại, chỉ đành tức giận quay người rời đi. Muốn là trước kia, bọn hắn chắc chắn phát cáu, nhưng Lữ Thụ ở đây, bọn hắn không đánh lại. Trong ấn tượng của bọn hắn, Lữ Thụ ít nhất cũng là lão đại cấp D, bốn tên cấp E sơ kỳ cùng lên chưa chắc đã đánh được. Đạo lý rất đơn giản, trong thiên la địa võng, người tu hành từ cấp D trở lên bắt đầu được truyền thụ đạo pháp chân chính, không chỉ được phát trường kiếm để thu nạp vào trong người luyện hóa thành bản mệnh tâm kiếm, mà còn được phát theo hai tấm thần hành phù chú. Lữ Thụ nếu thật sự liều mạng đánh một trận với bọn hắn, người chịu thiệt chắc chắn là bọn hắn. Trước đó, Lữ Thụ tò mò hỏi Lý Lão Gia Tử rằng trường kiếm được thiên la địa võng, phát rõ ràng chất lượng không tốt lắm, vậy lấy thứ này luyện chế thành bản mệnh tâm kiếm chẳng phải sau này không thể dùng pháp khí linh khí tốt hơn sao? Lão Gia Tử giải thích, đây chỉ là lấy hình luyện thai. Khi trường kiếm hóa thành kiếm thai, tự mình có thể gia nhập chất liệu khác để luyện hóa, hoặc có thể lựa chọn kiếm khác tiếp tục luyện hóa. Mạch của bọn hắn luyện là ý kiếm, cuối cùng phải lấy vạn vật làm kiếm. Thủ đoạn của thiên la địa võng giống như đang ăn kiếm. Một thanh kiếm luyện qua, kiếm thai đã thành, có thể tiếp tục ăn những thứ khác, dùng thủ đoạn này để đạt tới mục đích trưởng thành không ngừng. Nói lời này, Lão Gia Tử hơi cảm xúc, Thạch Học Tấn quả nhiên là đại tài, tương lai có thể đạt tới thành tựu ra sao thật rất khó nói. Lữ Thụ lúc ấy hơi nạp lâu năm, gã này không thể tu hành sao, sao lại là thành tựu tương lai. Nhưng về điểm này, Lão Gia Tử cũng không giải thích quá nhiều, dường như hắn cũng không hiểu lắm. Lý Huyền Nhất thở dài, ngươi nói con đường tu hành này là thế nào được đi ra? Người tu hành đầu tiên làm sao biết con đường này đi được? Lữ Thụ không rõ, người tu hành đầu tiên không có công pháp để mượn giám. Có lẽ người tu hành đầu tiên phải gánh chịu sự chỉ trích của mọi người, nhọc nhằn đạp từng bước trong tình huống mọi người đều nói con đường này không thông. Vô luận bụi gai, phong tuyết, cánh đồng bát ngát, đều kiên định tiến lên, cuối cùng mới có thể đi được con đường này. Lý Huyền Nhất lúc ấy nói, Thạch Học Tấn người này có đại tài. Hiện tại giới tu hành quá truy cầu tư chất, không có tư chất liền không có khả năng lên mây xanh. Hắn không có tư chất, liền muốn vì nhân loại không có tư chất đi ra một con đường mới. Tiên sinh Lỗ Tấn từng nói, hy vọng vốn không có, cũng không có. Cái này giống như con đường trên đất. Thực ra, mặt đất vốn không có đường, đi nhiều người, cũng liền thành đường. Nói đến đây, Lý Huyền Nhất dừng lại một chút, đây thật là tiên sinh Lỗ Tấn nói. Lữ Thụ gật đầu, nhưng con đường này hắn làm thế nào đi, hắn bây giờ không phải không tu hành sao? Hắn muốn quán thông thích đạo nho tam giáo, chính là muốn thông qua tam giáo này đi thăm dò bản chất thế giới. Thạch Học Tấn nói, khi ngươi hiểu rõ bản chất thế giới, không có lý do sẽ không vận dụng nó. Lý Huyền Nhất hiện lên vẻ hồi ức, lúc nói những lời này, bộ dáng của hắn rất đương nhiên, phảng phất đạo lý trên thế giới vốn nên như vậy. Nhưng con đường này là cô độc, Lữ Thụ trầm tư, khi ngươi đạp một bước, dấu chân bên người sẽ càng ngày càng ít. Khi ngươi xuyên qua núi đồi, điền dã, dòng sông, sống lưng tuyết, rừng rậm, khi ngươi là một người khai thác đi từng bước, người đồng hành bên cạnh sẽ càng ngày càng ít, cho đến không còn ai. Sau đó, khi ngươi quay đầu lại, theo sau không còn người đồng hành, nhưng lại có thể có thêm rất nhiều tùy tùng. Giống như lần đầu tiên nhân loại đặt chân lên mặt trăng, mỗi bước Armstrong đi trên mặt trăng đều là nơi người khác chưa từng đi qua. Lữ Thụ đột nhiên cảm thấy hình tượng Thạch Học Tấn, người này giống như một thanh kiếm sắc đâm vào trong đầu mình, từ đó không còn cách nào coi nhẹ. Mặc kệ đối phương có thể đi hết con đường này hay không, tinh thần này đều đáng để Lữ Thụ kính sợ. Tuy nhiên Lữ Thụ nhất định không có cách nào chơi như vậy, con đường của hắn chính là treo đầy tinh đồ sao trời, khiến cả tinh đồ sáng chói như ban ngày. Vương Thử Ly cười nhìn về phía Lữ Thụ, ngươi và bọn hắn làm sao phát sinh mâu thuẫn? À, trên tàu hỏa bọn hắn ngồi chỗ tôi trải. Lúc chúng tôi lên xe, bọn hắn đang đánh bài. Tôi nói họ đứng lên một chút, bọn hắn không đứng lên. Chỉ là chuyện bé xíu như vậy, Lữ Thụ cũng không nói dối. Loại chuyện này không có gì to tát, quá trình cụ thể cũng không cần nói tỉ mỉ. Vương Thử Ly gật đầu, bàn đạo nguyên ghê gớm vậy sao? Lại có thể chiếm chỗ người khác. Lữ Thụ nghe xong hơi xấu hổ. Chính mình cũng là học sinh bàn đạo nguyên. Tuy nhiên không sao, chỉ nghe Vương Thử Ly nói, tôi quay đầu giúp ngươi hỏi mấy người ở trường tôi đi bàn đạo nguyên, xem bọn hắn có khiếu môn gì có thể dạy cho ngươi không, nói không chừng ngươi cũng có thể vào bàn đạo nguyên đúng không? Trong mắt Vương Thử Ly, trước đó rất nhiều chi tiết của Lữ Thụ dường như đều là muốn vào nhưng không được. Cho nên nàng liền nhiệt tình muốn giúp chuyện này. Lữ Thụ ngược lại cảm thấy Vương Thử Ly làm việc giống như rất đại khí. Tuy nhiên hảo ý của người khác hắn cũng không cần thiết phải từ chối. Đường đi về sau mọi người liền thiên nam địa bắc, cả đời còn có thể gặp lại một lần đều chưa chắc, cần gì quá thật chứ. Hơn nữa nói lời nói thật, Lữ Thụ cũng không cần khiếu môn vào ban đạo nguyên. Chính mình đây không phải ở trong đó sao, chỉ là hiện tại đã không có cách nào giải thích. Nói đến thiên la địa võng, việc kiểm soát tư cách vẫn rất nghiêm khắc. Lúc trước nếu không có Lý Huyền Nhất giúp đỡ đổi ống nghiệm của Lữ Tiểu Ngư, mình bây giờ còn đang sầu. Vương Thử Ly nghiêng đầu, sợi tóc lượn lờ phiêu diêu bên tai, Lữ Thụ, người biết hát không? Không biết, Lữ Thụ lắc đầu. Hắn biết, Lữ Tiểu Ngư kiên định nói, ta đã nghe hắn hát Ngôi Sao Nhỏ. Lữ Thụ lúc ấy cả người cũng không tốt, phòng cách âm kém vậy sao, cái này cũng có thể nghe thấy. Lữ Thụ kiên quyết nói, ta không có hát qua, ngươi nghe nhầm. Ha ha, Lữ Tiểu Ngư cười lạnh. Nàng gần đây đã dò Lữ Thụ rất nhiều lần. Kết quả gã này đúng là chết không chịu thừa nhận. Lúc này Viên Lượng Thác kéo quần lên từ vườn hoa cải dầu đi tới, đối diện liền đụng phải Lý Điển. Viên Lượng Thác giật mình trong lòng, hắn theo ánh mắt Lý Điển nhìn lại, đây không phải đúng hướng mình vừa ngồi xổm quý danh sao, chẳng lẽ gã này vừa rồi vẫn đang nhìn mình. Ngoạ tào, lông tơ sau lưng Viên Lượng Thác đều dựng đứng lên. Lý Điển vẫn luôn phòng bị Viên Lượng Thác sử dụng xoay đầu hồ lô, kết quả đối phương một lần đều không dùng. Trên thực tế, Lữ Thụ đã định dùng, nhưng hắn không thể cũng đi vào vườn hoa cải dầu, vậy thì quá rõ ràng. Lý Điển mỉm cười nói, xem ra ngươi định hòa giải. Viên Lượng Thác nghe lúc ấy liền một mộng bức. Vốn đang tiêu chảy kéo tâm phiền ý loạn, gã này toàn bộ hành trình đều đang quấy rầy mình. Bây giờ đối phương nói lời mình nghe cũng không hiểu, lập tức trực tiếp đổi, hòa giải cái mẹ nó à. Đến từ Viên Lượng Thác cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 299. Đến từ Lý Điển cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 499. Sáng mai trên tài khoản công chúng phát là ngoại truyện Đại Vương Tha Mạng, bản đồ tiếp theo phải đợi ngày mốt mới có thể vẽ ra, cho nên mọi người kiên nhẫn chờ đợi một chút. Tài khoản công chúng, biết nói chuyện khuỷu tay tinh nhân. Nếu là bạn bè không biết xem bản chính như thế nào, tôi cũng đã nói, ai cũng có lúc nhìn thấy bản đạo. Tuy nhiên mọi người có rảnh giúp điểm vào quảng cáo đính kèm bên dưới dừng lại 5 giây, tôi liền có thể nhận được mấy hào tiền, sẽ dùng làm tiền xuất bản thảo. Mã chữ không dễ, cảm ơn mọi người. Đương nhiên, tất cả đều hoàn toàn tự nguyện không bắt buộc. Những điều này không thể phát trong lời tác giả, nếu không bên bản đạo không nhìn thấy. Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Trạm đầu tiên là Tháp Nhĩ Tự, buổi chiều họ đi vòng về phía sau, xuyên qua khu danh thắng Nhật Nguyệt Sơn để đến bên Hồ Thanh Hải. Việc ngắm hoàng hôn trên Hồ Thanh Hải là một phần quan trọng trong kế hoạch hành trình. Vì vậy Vương Đạo nói rằng chỉ có thể đợi Viên Lượng Thác thêm một giờ, nếu không sẽ không kịp ngắm mặt trời lặn. Viên Lượng Thác có thể chất người tu hành rất cường đại, dù bị Lý Điển hạ thuốc sổ rất mạnh, cuối cùng cũng hồi phục, chỉ là cả người như suy nhược. Trong suốt chặng đường còn lại, hắn vẫn dựa vào bạn gái Viên Lỵ để nghỉ ngơi. Lý Điển cười khẩy, đây chỉ là một hình phạt nhỏ, chuyện trả tiền là không thể. Linh khí trong linh thạch đã được hắn thu nạp vào trong người, những viên linh thạch ban đầu phát sáng nhạt cũng đã biến thành phế thạch. Thực ra, Lữ Thụ hơi khó hiểu sức mạnh của tên này rốt cuộc nằm ở đâu. Khi ba chiếc xe chạy qua Nhật Nguyệt Sơn, họ không dừng lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vương Đạo cầm micro nói, vì chúng ta có hạn chế về thời gian ngắm hoàng hôn, nên hôm nay tạm thời không ngắm cảnh Nhật Nguyệt Sơn. Lúc về, chúng ta vẫn sẽ đi qua đây và sẽ dẫn mọi người tham quan. Tôi xin giới thiệu sơ qua, tên của Nhật Nguyệt Sơn có liên quan đến công chúa Văn Thành. Tương truyền, năm xưa khi công chúa Văn Thành khởi hành sang Tây Tạng hòa thân, nàng vô cùng đau khổ. Đường Vương tặng nàng một chiếc gương báu để an ủi, dặn nàng đến nơi phân giới Hán Tạng thì lấy ra soi, từ trong gương sẽ có thể trông thấy quê hương, cha mẹ và người thân. Trải qua gian nan, đến Xích Lĩnh, công chúa nhớ nhà ra diết, liền lấy gương báu ra soi. Trong gương chỉ hiện ra khuôn mặt gầy gò của nàng và dãy núi Xích Lĩnh, dưới ánh tàn dương. Lúc này nàng mới hiểu ra rằng cha mẹ đã lừa mình vì giang sơn xã tắc. Nàng vừa buồn vừa giận, ném chiếc gương ra ngoài, gương vỡ làm đôi, vừa vặn rơi xuống hai sườn núi nhỏ. Nửa phía đông vỡ sang phía tây, chiếu vào ánh sáng mặt trời tàn. Nửa phía tây hướng sang phía đông, chiếu vào ánh trăng mới lên. Nhật Nguyệt Sơn từ đó mà có tên. Vương Đạo lúc này nói đùa, thật ra ai cũng hiểu. Gương bình thường sao có thể nhìn thấy thân nhân và cha mẹ ở đại đường xa xôi được, nên đây chỉ là truyền thuyết mà thôi. Hơn nữa, gương đồng thời cổ cũng không dễ vỡ đến thế, có vỡ cũng không thể văng xa đến hai ngọn núi như vậy. Lữ Thụ, Lữ Tiểu Ngư nghe xong bỗng nhiên quay đầu nhìn Lữ Thụ, Giáng sinh năm ngoái ngươi nói muốn tặng ta một chiếc gương, kết quả đến bây giờ cũng chưa tặng, ta đã quên hết rồi. Lữ Thụ sững sờ một chút, khụ khụ, về sẽ mua cho ngươi. Có phải ta không nói, ngươi liền thật sự quên rồi không? Tiểu cô nương không nên quá sớm trưng diện. Muốn đến Hồ Thanh Hải, quốc lộ 109 ở Nhật Nguyệt Sơn là con đường bắt buộc phải qua. Đi qua đây rồi đi thêm một giờ nữa, sẽ đến Hồ Thanh Hải. Ngắm hoàng hôn ở bên Hồ Thanh Hải là phải nghỉ lại đó một đêm, vì sáng sớm còn có mục ngắm mặt trời mọc. Công ty du lịch tối nay sắp xếp chỗ ở là nhà trọ liều dọc đường vòng hồ, có phòng đơn, phòng đôi, phòng ba, thậm chí cả phòng bốn người phù hợp cho gia đình. Đợi đến bên Hồ Thanh Hải, họ mới nhận ra thế nào là mùa du lịch cao điểm. Trên một nhà vệ sinh công cộng nhỏ bé, đơn sơ, dòng chữ bắt mắt ghi, không được đi vệ sinh tùy tiện, người vi phạm phạt 50 tệ. Và hàng người xếp hàng bên ngoài nhà vệ sinh này đã dài hơn 10 mét. Họ thấy bên bờ Hồ Thanh Hải đã dựng lên hàng trăm chiếc lều. Rất nhiều người đi lại bên trong, vô cùng náo nhiệt, không chỉ có khách du lịch, còn có dân địa phương bán đồ ăn và thức uống. Có vẻ mọi người đã quen với việc hàng năm vào thời điểm này, một lượng lớn du khách đến đây để ngắm bình minh và hoàng hôn. Đồ ăn được chuẩn bị là 10 người một bàn trong lều. Món ăn ít loại nhưng rất nhiều, rau cải trắng xào chua, màn thầu trắng, thịt dê luộc, thịt bò kho tàu. Mỗi món đều là đặc sản mà công ty du lịch nội địa và đoàn du lịch hiếm khi thấy. Lữ Thụ, Lữ Tiểu Ngư, Tiểu Hung hứa mỗi người cầm một miếng sườn dê gặm. Vương Thử Ly sững sờ rồi cười nói, sóc nhà ngươi còn ăn thịt nữa à? Tiểu Hung hứa liếc nàng một cái, ha ha, ăn thịt có là gì, ta còn biết làm bài tập đấy, ngươi tin không? Đến từ cảm xúc tiêu cực của Tiểu Hung hứa, cộng một cộng một cộng một. 10 người một bàn có nghĩa là đoàn du lịch phải chia làm hai bàn. Khi chia bàn, Viên Lượng Thác và những người khác rất khó xử. Một bên là Vương Thử Ly và Lữ Thụ cùng 6 người họ. Bên kia là các chú các bác. Chuyện bị lừa đảo buổi chiều vẫn còn mới nguyên trong ký ức. Không thể không nói, lần này các chú các bác ở Tổ quốc thực sự đã để lại bóng tối rất lớn cho thanh thiếu niên và trẻ em. Lấy Lạc Thành mà nói, về cơ bản các sân bóng rổ trong công viên đều bị chiếm dụng, bọn trẻ đi chơi bóng rổ còn phải đối mặt với nguy cơ bị đánh. Thật lòng Lữ Thụ rất không quen với hành vi này. Người già mà không kính trọng thật sự là quá nhiều. Bên bàn kia, các bác đã gắp hết món mặn về phía mình, món chay thì để lại một bên. Viên Lượng Thác nhìn thấy mà phát cáu, dứt khoát ngồi cùng bàn với Lữ Thụ và những người khác. Nhưng ngồi cùng bàn cũng không dễ dàng gì. Viên Lượng Thác và những người khác đối mặt với Lữ Thụ, một cao thủ thiên la địa võng với thực lực rõ ràng cao hơn họ, lại còn có khúc mắc trước đó, rõ ràng là có chút rụt rè. Mãi đến khi họ phát hiện Lữ Thụ hoàn toàn coi như không biết họ, không khí mới hơi bớt căng thẳng. Coi nhau như người lạ thì tốt hơn, đỡ xấu hổ. Vương Thử Linh nghi ngờ nhìn hai bên một chút. Trong tình huống có mâu thuẫn, rõ ràng là học sinh lớp đạo nguyên phải mạnh hơn một chút, nhưng tại sao lại cảm thấy bốn học sinh đạo nguyên này có chút kiêng dè Lữ Thụ nhỉ? Nàng không phân biệt được cảm giác này có thật hay không. Trước đó, nàng còn nghĩ nếu đối phương gây sự, mình sẽ giúp Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư cản lại. Kết quả bây giờ, có vẻ như nàng đã lo lắng thái quá. Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư vẻ mặt bình tĩnh, hoàn toàn không chút lo lắng. Ngược lại, Viên Lượng Thác và những người khác lại có chút bó tay bó chân. Vương Thử Ly không phải người ngu, dù nàng không hiểu vì sao, nhưng kiểu gì cũng nhìn ra được vài manh mối. Trong lòng nàng có nhiều suy đoán, nhưng đều không thể xác định vì Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư thật sự chưa bao giờ biểu hiện ra bất kỳ điều bất thường nào. Tuy nhiên, điều này không quan trọng. Dù hai huynh muội này không có bất kỳ thân phận đặc biệt nào, chỉ cần nàng cảm thấy vừa ý, nàng vẫn nguyện ý kết bạn. Không rõ vì sao, Vương Thử Ly luôn cảm thấy Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư có một khí chất đặc biệt, khí chất này rất thu hút người khác. Lý Điền ngồi một mình ở bàn của các bác, nhìn thấy món mặn mình không tài nào gắp tới, có chút bực bội. Hắn hành tẩu giang hồ bao nhiêu năm, trong đó có một kinh nghiệm là đừng đối đầu trực diện với các bác, thật tức giận, vậy thì phải dùng âm mưu. Lúc này, hắn chợt thấy Tiểu Hung Hứa bên cạnh Lữ Tiểu Ngư thì mắt sáng lên. Hắn hiện tại đã bước chân vào con đường tu hành, vẫn muốn tìm cho mình một con linh sủng để chơi đùa, nhưng loại chuyện này có thể gặp mà không thể cầu. Giá linh sủng trên thị trường hiện giờ đều cao ngất trời, hắn cũng không mua nổi. Nếu có thể lừa hai huynh muội này nhượng lại con sóc thần dị này, chẳng phải là đắc ý sao? Hắn có la bàn trong tay, vô cùng chắc chắn hai huynh muội này tuyệt đối không phải người tu hành, điều này rất dễ làm. Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Lý Điển xách ghế tiến tới bàn của Lữ Thụ và những người khác, mở lời hỏi ngay, ta vẫn muốn nuôi một con sủng vật, tùng thử của các ngươi có bán không? Ta nguyện ý mua với giá cao. Lữ Thụ nghe sững sờ. Mình còn chưa yên vị đã nhắm đến Tiểu Hung Hứa rồi sao? Hắn hờ hững hỏi, giá cao là bao nhiêu? 2 vạn khối tiền. Lý Điển nói, ngươi phải biết, sóc bình thường không có giá này đâu. Lữ Thụ phì cười. Đại huynh đệ, ngươi 2 vạn khối tiền mà đòi mua Tiểu Hung Hứa ư? Ngươi đánh lại nó không? Hay là ta bỏ 2 vạn khối tiền mua ngươi nhé? Thật lòng mà nói, Tiểu Hung Hứa sau khi ăn viên tẩy tủy quả thứ 2, thực lực đã tăng trưởng trở lại, vững vàng từ E sơ kỳ hướng đến trung kỳ. Đối với loại tuyển thủ vừa mới bước chân vào cấp E như Lý Điển, thật sự chưa chắc đã đánh thắng được Tiểu Hung Hứa. Lữ Thụ thở dài nói, đây là vật gia truyền của nhà ta, thật không thể bán. Lý Điển sừng sốt. Thần mẹ nó tổ truyền. Lừa ai đấy? Hắn hỏi tiếp, qua thôn này là không còn tiệm này đâu nhé, không phải lúc nào cũng bán được giá 2 vạn đâu. Lữ Thụ dở khóc dở cười. Ngươi vẫn chưa thôi à? Ngài trong thôn vừa mới nối mạng hay sao? Hay là ngài nghĩ ta bình thường không xem diễn đàn quỹ ngân sách? Khụ khụ, Lý Điển không nói thêm gì nữa. Hắn thật ra chỉ muốn thăm dò một chút. Ngày xưa đi giang hồ lừa gạt nhiều người rồi, bị vạch trần cũng không phải lần một lần hai, da mặt mỏng thì đã sớm không sống nổi ngoài đời rồi, cho nên dù bị Lữ Thụ vạch trần cũng không cảm thấy ngượng ngùng lắm. Chờ mọi người ăn uống xong xuôi, Vương Đạo thông báo mọi người cùng nhau ra bờ hồ Thanh Hải chờ đợi mặt trời lặn. Lúc này mặt trời đã rất thấp, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đột ngột rơi xuống mặt biển. Ánh sáng vàng từ nơi biển trời giao nhau chiếu rọi đến. Ở chân trời xa xa, tầng mây tựa như bức tường dày đặc, mặt đối diện với mặt trời đã được rát lên một lớp vàng nổi bật, tựa như một tòa thành rực rỡ trên không trung. Chẳng hiểu sao, mỗi lần nhìn mặt trời lặn, cảm nhận nhiệt độ của nó lan tỏa trên da thịt, Lữ Thụ đều có một cảm giác thỏa mãn khó tả, giống như sau khi ăn no nằm tùy tiện ở đâu đó, không cần suy nghĩ làm thế nào để sinh tồn, chỉ cần hưởng thụ khoảnh khắc yên tĩnh này là đủ. Lữ Thụ đột nhiên hỏi, cá nhỏ, lúc nào ngươi có cảm giác hạnh phúc nhất? Lữ Tiểu Ngư nghĩ nghĩ nói, sau khi cùng ngươi đi mua đồ ăn về, nhìn ngươi nấu cơm xong, rồi cùng nhau ăn cơm. Nói thật, nhìn ngươi nấu cơm xong, rồi cùng nhau ăn cơm. Nói thật, ăn cơm. Lữ Thụ nhìn phương xa, khóe miệng mang theo nụ cười. Thật ra Lữ Tiểu Ngư mới là người hạnh phúc nhất nhỉ, bởi vì tiêu chuẩn hạnh phúc càng đơn giản thì càng dễ dàng hạnh phúc. Hắn quay đầu nhìn thấy bên kia đường vòng hồ có một đội ngũ đi xe đạp, và xe máy tới. Một người trong số đó trông có vẻ quen mặt. Nhưng vì khoảng cách quá xa, Lữ Thụ nhìn không rõ nên cũng không nghĩ nhiều nữa. Trong hoàn cảnh bình thường, mình chạy đến nơi xa xôi như thế này, sao có thể gặp người quen được? Hắn đại khái ghi nhớ đặc điểm của đối phương, nếu có cơ hội thì sẽ xem lại xem có phải người quen của mình không. Lúc này Vương Thử Ly dẫn theo bạn bè mang theo mấy sấp bia vừa mua tới, uống rượu không? Hoàng hôn và bia là sự kết hợp hoàn hảo đấy. Lữ Thụ hơi do dự, bởi vì hắn từ trước đến nay chưa bao giờ say rượu. Một mặt là vì không có tiền rảnh rỗi để uống rượu. Mặt khác là cũng không có người có thể cùng uống rượu. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Vương Thử Ly đã dẫn cả đội ngồi xuống. Ngay khoảnh khắc này, mặt trời cuối cùng cũng rơi xuống mặt biển. Toàn bộ hồ Thanh Châu biến thành một đại dương vàng óng khổng lồ. Nó là hồ nước ngọt lớn nhất trên đất liền, được gọi là biển cũng có lý do. Sự rộng lớn của mặt biển có thể khiến lòng người rộng mở và sáng sủa. Lữ Thụ bày tỏ ý không biết uống rượu, dù sao hắn còn có việc khác muốn làm. Nói thật, hắn vẫn cảm thấy mục đích của Lý Điển lần này đến Thanh Châu không tầm thường, tuyệt đối không chỉ đơn giản là bán hồ lô rồi đi du lịch. Loại người này suốt ngày phiêu bạt giang hồ, kết quả lại đi chơi theo đoàn du lịch. Cho nên Lữ Thụ muốn buổi tối đi dạo quanh chỗ Lý Điển thăm dò một chút. Kết quả, Vương Thử Ly và những người khác cũng không bận tâm, bản thân họ uống rất dữ. Lữ Thụ chỉ có thể cảm thán những người làm nhạc này thật điên rồ, hắn thì không điên nổi. Vương Thử Ly say khướt ngồi ở bờ hồ lắc lư người, toàn thân tắm mình dưới ánh hoàng hôn trông như nhân vật trong tranh, lại đẹp giống như nữ chính lôi thôi trong manga. Trước khi mấy người say ngã, Lữ Thụ từ những lời họ nói mà nghe được, hóa ra Vương Thử Ly và bạn bè đi ra giải sầu là vì Vương Thử Ly chia tay bạn trai, tâm trạng không tốt lắm. Những người khác say ngã, Vương Thử Ly một tay khoác lên vai Lữ Thụ. Kết quả Lữ Tiểu Ngư rất nghiêm túc gỡ tay Vương Thử Ly khỏi người Lữ Thụ. Vương Thử Ly cũng không để ý, cười ngây ngô nói, thật ra ta cũng không đặc biệt quan tâm hắn, ta chỉ thấy bây giờ con người làm sao vậy, trước hôn nhân không có cái kia là không sống được sao. Người cổ đại của người ta không phải vẫn sống rất tốt sao? Ta không vui chiều chuộng hắn, dựa vào cái gì chứ? Cái kia. Lữ Thụ suy nghĩ về hai từ này. Lượng thông tin thật lớn a. Vương Thử Ly say khướt, thân thể không tự chủ nghiêng một cái suýt dựa vào người Lữ Thụ. Kết quả Lữ Tiểu Ngư lại đỡ nàng đứng thẳng lại. Vương Thử Ly chỉ vào Lữ Thụ, ngươi nói. Đây là vì sao? Ách. Lữ Thụ nghĩ nghĩ, có thể là vì, lúc người cổ đại của người ta trước hôn nhân không có cái kia để sống. 13 tuổi đã có thể kết hôn rồi. Đến từ cảm xúc tiêu cực của Vương Thử Ly, cộng 666. Vương Thử Ly không vui, ngày xưa, lúc trước sắc trời biến rất chậm, bưu kiện máy móc đều chậm, một đời chỉ đủ yêu một người. Lữ Thụ cũng không cố ý cãi nhau, hắn chỉ cảm thấy mình nên trình bày sự thật khách quan, nói thật, đây là cố ý làm đẹp hóa thôi. Một phong bưu kiện gửi đi 3 tháng mới tới, nói không chừng bưu kiện chưa tới thì người đã thay lòng rồi. Chuyện này ấy mà, cũng không thay đổi theo thời đại. Người lăng nhăng thời cổ đại còn nhiều hơn bây giờ nhiều, khi đó còn là hợp pháp nạp thiếp nữa. Vương Thử Ly hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Cái mẹ nó. Đến từ cảm xúc tiêu cực của Vương Thử Ly, cộng 499. Tuy nhiên Lữ Thụ đột nhiên chân thành nói, trên thực tế tình cảm không nên thần thánh như vậy. Nói chuyện vài ngày ngươi đã thích hắn, yêu đương chưa được mấy tháng đã muốn sống trọn đời. Kết giao bạn bè hơi đối xử tốt một chút đã muốn lui tới cả đời. Khó trách có một số người oán khí nặng như vậy. Bi thương nhiều như vậy, thật ra đây đều là cái giá của sự ngây thơ. Cuối cùng rồi mọi người sẽ hiểu. Không có bữa tiệc nào không tàn. Vương Thử Ly nhìn gương mặt thiếu niên dưới ánh hoàng hôn ấm áp gần như phát sáng, nghĩ thầm không rõ thiếu niên này, rốt cuộc đã trải qua những gì mà khi đối diện với tình cảm lại lý trí đến vậy, thậm chí là lạnh lùng. Vậy ngươi và cá nhỏ thì sao? Vương Thử Ly hỏi. Lữ Thụ nghĩ nghĩ, cười vuốt đầu Lữ Tiểu Ngư. Hai chúng ta không giống nhau, chúng ta trời sinh nên sống nương tựa lẫn nhau. Lữ Tiểu Ngư đón nụ cười của Lữ Thụ, gật gật đầu, trong lòng nhẹ nhàng nói, không sai. Vương Thử Ly và đồng bọn say túy nằm ngổn ngang bên bờ hồ. Dáng chiều sắp tắt hẳn, mây trời nhuộm sắc cam đỏ, phản chiếu dáng nằm siêu vẹo của họ, hệt như cái mà Lữ Thụ từng mỉa mai là hóc môn nhăn nhúm. Lữ Thụ dặn Lữ Tiểu Ngư trông chừng họ, đợi tỉnh dậy sẽ tính, còn hắn thì muốn đi dạo quanh chỗ Lý Điển. Hơn nữa, hắn cũng muốn xác nhận lại cái bóng người quen thuộc vừa thoáng thấy, xem có phải là người quen cũ không. Lữ Thụ nhớ lều của Lý Điển ở đâu, lợi dụng lúc mọi người đang ồn ào, hắn lặng lẽ tiếp cận, giả vờ như vô sự đứng cạnh lều, định nghe ngóng xem bên trong có động tĩnh gì. Kết quả, hắn nghe thấy bên trong có tiếng trò chuyện. Một là giọng Lý Điển, giọng còn lại hơi quen tai nhưng nhất thời không nhớ ra đã nghe ở đâu. Chúng ta có cần phải cẩn thận đến thế không, còn phải dùng thân phận du khách để che giấu nữa. Hình như châu thành của ta, cũng không phải là nơi thiên la địa võng đặc biệt chú ý trông coi. Cẩn thận vẫn hơn. Ngươi không biết lúc trước ta trốn từ cái nơi quỷ quái đó ra, trên đường đi đã phải chịu bao nhiêu khổ cực đâu. Cũng đúng. Tối nay chúng ta đi thế nào? Giọng Lý Điển hỏi. Ngươi chắc chắn la bàn của ngươi sẽ không sai chứ? Đừng có đi một chuyến tay không, không thì ngươi đột phá cấp E, còn ta lại phí hết thời gian, còn phải đối mặt với nguy cơ bị thiên la địa võng phát hiện. Tuần Tử Hoành vẫn đang đợi chúng ta ở No Man's Land kia kìa. Lần này đội ngũ lớn mạnh, biết đâu có thể làm chuyện gì đó hơi lớn. Giọng nói kia đáp. Chuyện lớn gì? Ta rất chắc chắn, cái la bàn này của ta ít khi sai lắm, đồ vật chắc là vẫn ở trong núi Nhật Nguyệt, Lý Điển tò mò nói. Thực lực của ngươi trong tổ chức vẫn còn quá nông cạn, nên biết thì ngươi sẽ biết, không nên biết thì ngươi không cần hỏi. Tóm lại là chuyện tốt, giọng nói kia nói tiếp, chờ một chút mặt trời lặn chúng ta sẽ đi qua, ta là đi theo đội kỵ hành bằng xe máy, đến lúc đó ngươi ngồi chung xe với ta, 1 giờ là có thể đến núi Nhật Nguyệt. Nhanh chóng lấy đồ vật rồi chúng ta về. đừng để người phát hiện ra manh mối. Đừng xem thường thiên la địa võng lợi hại. Ngươi nhìn, lấy đồ còn cần la bàn, trong thiên la địa võng, có một số người bẩm sinh đã có năng lực cảm ứng linh khí dị thường siêu cao. Họ gọi loại người này là thể chất cảm giác, loại người này vẫn tương đối bình thường, ai biết được trong cái nơi quỷ quái kia còn bao nhiêu quái tài. Lữ Thụ chợt nhớ đến cuộc nói chuyện của mình với Lý Huyền Nhất trước đó. Hắn vẫn luôn nghĩ một vấn đề, những người như Viên Lượng Tháp, dường như không có khả năng cảm nhận linh khí và năng lượng dao động trên người hắn mạnh, như hắn tự cảm nhận. Vậy có thể coi rằng, chính hắn cũng là thể chất cảm giác không? Hơn nữa, năng lực này dường như càng rõ rệt hơn sau khi hắn có được Sơn Hà Ấn. E rằng Sơn Hà Ấn có tác dụng gia tăng năng lực này. Chỉ là, đối phương nói đồ vật vẫn còn trong núi Nhật Nguyệt, rốt cuộc là cái gì? Người trong liều nói rằng hắn đi theo đội kỵ hành bằng xe máy đến. Vậy có phải tên này chính là người mà hắn cảm thấy quen mắt lúc nãy không? Ngọa tào, Lữ Thụ lập tức trở nên cực kỳ tò mò, rốt cuộc tên này là ai? Hai người trong liều lại hàn huyên thêm nửa ngày những chuyện vặt vãnh, kết quả đều là những chuyện hắn đã biết liên quan đến sự biến đổi của thế giới quan, ví dụ như thiên la địa võng chỉnh đốn đạo nguyên ban, ví dụ như công pháp, di tích. Thậm chí những gì Lữ Thụ biết còn nhiều hơn họ một chút. Hai tên này đối với những chuyện đó đều lấy suy đoán làm chủ, còn Lữ Thụ thì là người tự mình trải qua. Đây là một trong những khuyết điểm lớn nhất của tán tu, nguồn thông tin bị bế tắc. Có đôi khi rất nhiều người sẽ cảm thấy tán tu rất thoải mái, rất tự do. Nhưng trên thực tế, tựa vào đại thụ mới tốt hóng mát. Thật ra, tán tu rất khổ sở. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lữ Thụ rảnh rỗi không có gì làm, nhìn quanh xem xe máy của đối phương đậu ở đâu. Đối phương lát nữa sẽ đi núi Nhật Nguyệt bằng xe máy để tìm đồ vật, vậy hắn đi thế nào? Lúc này, rèm lều vén lên. Lữ Thụ giả vờ như vô sự đi ra, liếc mắt nhìn qua. Đến gần, hắn mới nhận ra, hóa ra đối phương thật sự là người quen cũ. Lương Triệt. Lữ Thụ gặp Lương Triệt là ngày đầu tiên hắn có được tinh đồ. Chuyện ngày hôm đó dường như khắc sâu trong lòng hắn, rất khó quên. Giống như khi xảy ra một bước ngoặt lớn trong cuộc đời, có lẽ nhiều năm sau nhìn lại ngày hôm đó, rất nhiều chi tiết đều có thể hiện lên trong đầu. Bởi vì ngày đó quá quan trọng. Cuộc đời Lữ Thụ bắt đầu biến đổi từ ngày đó. Cũng ngày đó, Lữ Thụ gặp Lương Triệt, kẻ định giả vờ bị đụng xe trong sân và đang bị thiên la địa võng truy bắt. Buổi chiều còn thấy hắn biểu diễn trên sân khấu xiếc, bị đưa đi sau cánh gà. Kết quả buổi tối lại gặp hắn đang bỏ mạng chạy trốn. Lúc đó Lữ Thụ đã có vài hiệp tương tác với Lương Triệt, hắn đương nhiên nhớ rõ dáng vẻ của đối phương. Thảo nào vừa nãy hắn lại cảm thấy quen mắt, hóa ra là hắn. Xem ra tên này cuối cùng cũng không bị thiên la địa võng bắt được, thậm chí còn gia nhập một tổ chức nào đó của những kẻ lọt lưới. Lữ Thụ cảm nhận được dao động năng lượng mạnh mẽ trên người đối phương, mạnh hơn lúc hắn gặp đối phương lần đầu. Hiện tại ít nhất cũng là cấp D trung giai. Chắc là lại thức tỉnh rồi. Mà nói, Lữ Thụ nhìn thấy Lương Triệt là đã bản năng không có thiện cảm với cái tổ chức này. Một là lão lừa đảo Lý Điển, người còn lại là Lương Triệt, kẻ lúc trước còn định giả vờ bị đụng mình. Đều không phải hạng tốt lành gì. Cái gọi là vật họp theo loài, người họp theo bầy. Lữ Thụ đơn giản có thể tưởng tượng ra cái tổ chức kia chắc chắn tập hợp một đám người, vì đạt được mục đích, mà không từ thủ đoạn. Xem ra cảm giác của hắn không sai, mục đích Lý Điển và Lương Triệt xuất hiện ở đây quả nhiên không đơn giản. Đơn thuần là dùng thân phận du khách để che mắt việc họ đi núi Nhật Nguyệt, tìm kiếm vật gì đó. Nhưng mà, núi Nhật Nguyệt có thể có gì? Lữ Thụ suy nghĩ, nơi đó thật ra trống trải lắm, chỗ đó tuy là cửa ngõ chính để tiến vào tạng khi xưa, nhưng vấn đề là ai cũng đi qua từ đó, cũng không có mộ táng nào chôn ở đó cả. À, khoan đã, bảo kính của Đường Thái Tông cho Văn Thành công chúa. Không thể nào. Lương Triệt đứng ở cửa lều nhỏ giọng nói, ta đi lấy xe máy, người lát nữa tập hợp với ta ở quốc lộ 109. Được, Lý Điển đồng ý. Lữ Thụ chợt bừng tỉnh, cái mẹ nó. Người ta đi xe máy, mình đi cái gì? Hóa ra người ta đi xe máy dễ dàng, mình lại phải mẹ kiếp đi bộ bằng hai chân. Không công bằng. Lữ Thụ lúc đó liền không vui. Hoàng hôn đã sắp lặn hẳn xuống biển, ánh sáng tối dần. Tầng mây chân trời như thác nước đổ xuống, cũng dần biến mất trong tầm mắt. Lương Triệt tâm trạng vui vẻ nghêu ngao đi về phía con đường vòng quanh hồ, nghĩ đến việc đêm nay có thể thu hoạch được pháp khí liền không kìm được vui sướng. Ngay lúc hắn sắp đi đến bên đường để khởi động xe máy, Lương Triệt mặt mũi ngỡ ngàng nhìn một bóng lưng gầy gò, nhưng rắn chắc đang vác chiếc xe máy của chính mình chạy đi. Vác xe máy chạy. Cái mẹ nó, ai vậy? Đến từ Lương Triệt giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 999. Lưu ngoại đã thông báo, công chúng hào. Khúc khuỷu tinh nhân biết nói chuyện, có thể nhấn vào lịch sử tin tức xem. Ngày mai sẽ đăng bản vẽ thiết kế nhân vật Lữ Tiểu Ngư, bản thảo này do Mễ Duy cung cấp. Mọi người có thể để lại bình luận bày tỏ có hài lòng không nhé. 1.000 người có 1.000 Hamlet trong lòng. Khi đánh giá tuyệt đối đừng công kích họa sĩ nhé, có thể nói ra những chỗ bản thân cảm thấy không phù hợp với thiết kế nhân vật Tiểu Ngư, cũng có thể đưa ra đề xuất của mình. Nhưng đây cũng là tâm huyết của họa sĩ, cô ấy cũng giống mọi người, là độc giả. Lữ Thụ ban đầu định xí lốp xe, nhưng rồi hắn chợt nhớ ra bên cạnh các lều nghỉ chân kiêm cả dịch vụ vá, sửa xe đơn giản, thậm chí cả cứu hộ. Nếu chỉ đơn giản là đâm thủng lốp, chiêu này sẽ chẳng hiệu quả như mong đợi. Nhưng hắn lại không muốn Lý Điển và Lương Triệt đến núi Nhật Nguyệt trước mình. Thế là vác xe đi luôn thì hơn. Lữ Thụ đơn giản muốn tự tán thưởng mình quá thông minh, trở thành người tu hành rồi, nhiều chuyện thực ra chỉ cần bạn dám nghĩ hay không. Đó chính là người lớn gan bao nhiêu, làm việc hiệu quả bấy nhiêu. Người bình thường nào lại nghĩ đến chuyện vác cả chiếc xe máy đi như thế này. Nói thật, chiếc xe máy bình thường Lương Triệt đang đi, trọng lượng cũng chỉ khoảng 190kg. Đối với Lữ Thụ, người có sức mạnh đã gần 4.000kg, thì chuyện này chẳng là gì cả. Cứ như nhấc một món đồ chơi của trẻ con vậy, lúc này vẫn có du khách đi xe buýt hoặc tự lái xe tới. Khi Lữ Thụ lướt qua bên ngoài cửa sổ xe của họ, nhiều người vì trời tối nên không nhìn rõ lắm. Nhưng khi quay đầu nhìn kỹ qua cửa sổ, tất cả đều hít một hơi khí lạnh. Đơn giản thôi. Người đi xe máy thì phổ biến, còn người vác xe máy thì thật sự là quá ít. Lương Triệt đứng như trời trồng bên vệ đường vành đai hồ, mấy lần há miệng cũng không biết nói gì, mày đứng lại cho tao. Giọng hắn chênh vênh bên vệ đường vành đai hồ, nghe thảm thiết đến đau lòng. Hắn vội vàng vừa chạy về phía trước vừa gọi điện thoại cho Lý Điển. Bây giờ cũng chẳng quan tâm chuyện giữ bí mật hay không. Alo, Lý Điển, chúng ta bây giờ chạy thẳng đến núi Nhật Nguyệt tập hợp đi. Toàn lực thì cũng không mất bao lâu đâu. Lý Điển nghe xong ngơ ngác, xe máy của mày đâu? Bị người khác vác đi rồi. Lương Triệt nghiến răng ken két nói, Lý Điển hoàn toàn choáng váng, cái gì vậy? Đến từ cảm xúc tiêu cực của Lý Điển, cộng 399. Đến từ giá trị cảm xúc tiêu cực của Lương Triệt, cộng 999. Đến giờ Lương Triệt vẫn hơi khó hiểu. Tại sao đối phương lại vác xe của mình đi mất? Nói thật, trong thời gian này hắn vẫn luôn lang thang ở vùng đất này, cũng đã gặp vài người giác tỉnh giả trộm cắp, loại như Lý Điển chẳng phải đều như thế sao? Nhưng mà trộm xe thì trộm xe, vác đi luôn là sao? Mày sức mạnh lớn thì mày giỏi, được không? Hắn không biết sự tồn tại của Lữ Thụ, cũng không biết ân oán giữa Lữ Thụ và Lý Điển, càng không biết Lữ Thụ đã nghe lén cuộc đối thoại của họ. Vì vậy, hắn hoàn toàn không biết về thân phận của Lữ Thụ. Nếu Lương Triệt nhìn thấy hình dạng của Lữ Thụ, chắc chắn có thể đoán được 8-9 phần 10 nguyên nhân. Đêm trốn thoát khỏi lưới Thiên La Địa Võng, đối với Lương Triệt mà nói là một ký ức khắc cốt ghi tâm. 25 năm cuộc đời, hắn chưa từng gặp thiếu niên nào kỳ lạ đến vậy. Đáng tiếc, thông tin của hắn hiện tại đã hoàn toàn bị đối phương áp đảo. Lữ Thụ ở trong bóng tối, bọn họ ở ngoài sáng. Lữ Thụ biết rõ bọn họ muốn làm gì, còn bọn họ lại không biết Lữ Thụ định làm gì. Lương Triệt bám theo sau Lữ Thụ trên con đường lớn, thầm nghĩ đừng có để tao đuổi kịp. Nếu mà đuổi kịp, ta không đánh chết mày không xong. Hiện tại Lương Triệt đã nổi danh trong toàn bộ giới tu hành. Chỉ riêng chiến tích vẻ vang có thể trốn thoát khỏi lưới Thiên La Địa Võng đã đủ, để hắn khoe khoang cả đời. Hơn nữa, thêm vào cảnh giới đê của hắn cũng vượt xa mức trung bình của người khác, vì vậy Lương Triệt hiện tại cũng tự tin tăng nhiều. Kết quả hắn phát hiện, hắn vẫn đánh giá quá cao bản thân mình. Đối phương rõ ràng đang vác một chiếc xe máy, thế nhưng Lương Triệt dù có... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.